Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 480, tâm linh an ủi. Chùa Bạch Hổ ngọn núi chính, Ang Nga cùng Bạch Hổ Tuyết Nộ hóa thân đứng sóng vai, trông về phía xa cực Tây Chi Địa, ngày xuân ánh nắng tươi sáng cực kỳ, Côn Lai Sơn nhiệt độ ấm trở lại. Hòa tan núi cao tuyết đọng xếp thành suối nhỏ, ở rộng lớn đông đất trên bình nguyên vọt ra khỏi đảo đảo nước mắt. Không khí rất trong veo, có thể loáng thoáng thấy cuối tầm mắt chỗ như ẩn như hiện Serpent Spy tường thành. Cùng với bọ ngựa cao nguyên thật cao cao vút cây khổng lồ Kipari. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn toàn chung kết cuộc chiến tranh này. Nhưng, dẫn dắt bọ ngựa yêu nhất tộc. Bạch Hổ Tuyết Nộ hóa thân lắc đầu một cái, không có nói tiếp, các chí tôn thiên thần đều biết Ang Ma định lợi dụng tâm Isaji cùng lôi thần di thể bên trong ẩn. Chứa trật tự lực chế tạo một chuôi cao nhất thần khí kế hoạch. Một khi tâm Isaji bị ngăn được, lại cũng không thể tản mát ra thượng cổ thần hắc ám khí tức. Bọ ngựa yêu tấn công Eternal Blossom cốc căn bản động cơ đem sau đó tan thành mây khói. Từ bọ ngựa định cư đang sợ hãi vùng đất hoang tàn tới nay mấy mươi lần trăm năm luân hồi chiến. Tranh, vậy ắt phải nghênh đón chung kết. Dẫu sao tín ngưỡng căn nguyên lại nữa. Điên cuồng tín ngưỡng Isaji bọ ngựa yêu cần gì phải lại dốc hết cử tộc lực tiếp tục một tràng. Không có chút ý nghĩa nào chiến tranh đây. Chứng kiến Ang Ma làm một loạt hành động vĩ đại. Các chí tôn thiên thần cũng tin tưởng hắn có thể làm được một điểm này. Nhưng, bọn họ cũng không dám gật bừa Ang Ma quan điểm. Hắn tin chắc bọ ngựa yêu có hy vọng trở thành đối với quang minh chủng tộc. Khẩn cầu bọn họ ở bụi bậm lắng xuống sau đó. Như năm xưa gian chỉ dẫn người gấu trúc cùng chủng tộc vậy cực kỳ chỉ dẫn bọ ngựa yêu. Giúp hắn đi ra những ngày qua khói mù, trở thành một cái chân chính được hưởng tự do tộc quần. Cái này nghe rất không tưởng tượng nổi. Tuyết Nộ đại nhân có nghe nói hay không qua phương Bắc Azonarab? 6.000 năm trước, Sangat người chi nhánh nhện kỳ dị nhất tộc từng sa sút tại cự ma tay. Chạy tới cực bắc đóng băng đất đai định cư, bởi vì cùng thượng cổ thần liên lạc bị buộc cắt đứt. Trời xui đất khiến ở mấy ngàn năm tiến hóa bên trong, thoát khỏi hắc ám hư không ý chí điều khiển, khai sáng một cái huy hoàng cường thịnh dưới đất vương quốc. Cố nhiên bọn họ không tính là chính nghĩa, đối với cái thế giới này nhận biết, thậm chí còn làm việc phong cách. Cũng cùng tầm thường loại trí khôn tộc một trời một vực. Nhưng không có thể phủ nhận là, làm cái thế giới này đối mặt xử không có tiền lệ tai kiếp. Bọn họ giống vậy sẽ coi mình là thế giới không thể phân chia một phần tử. Vì bảo vệ cái thế giới này, bảo vệ trung gia viên mà dâng hiến mình lực lượng. Ang Ma nhẹ giọng nói, đồng thời trong lòng lầm bầm lầu bầu. Chỉ tiếc chờ ta trở lại chủ thời gian tuyến. Mười chi sao sao nhện kỳ dị, cũng trở thành Vu Yêu Vương sống lại đại quân một thành viên. Tuyết Nộ quay đầu nhìn một cái Ang Ma, chợt nở nụ cười khổ. Từ bọ ngựa yêu cao nguyên sau khi trở về, Thiếu Hạo liền thường cùng ta nói. Hắn không nhìn thấu trên mình ngươi bí ẩn. Ta nói cho hắn, thật ra thì liền ta cũng không nhìn thấu. Ngươi quá thần bí, người ngoại lai. Ngươi tuổi tác, ngươi lịch duyệt, rõ ràng đều không đáng lấy khiến cho ngươi có như vậy nhìn xa thấy rộng tầm mắt. Có thể sự thật nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Ngươi giống như không thuộc về chúng ta cái này cái vị diện. Từng đứng ở cực cao tầng thứ, như chúng ta mắt nhìn xuống dưới chân con kiến hôi vậy xem thỏa thích toàn cục. Ý nghĩ rõ ràng cực kỳ. Ang Ma nghe vậy sững sốt một chút, ngay hoảng hốt, hắn trở lại vô số ngày đêm trước. Kaenertha vương tử mang 21 vị dũng sĩ đi sâu vào Queerdaner đảo. Cùng vô số sống lại người chiến đấu hăng hái một ngày. Rốt cuộc thành công qua trở liền Samuel gửi hắn tự bảo. làm tộc nhân khỏi bị trong đó lưu lại thông linh pháp thuật đổ độc. Mà đường về sau đó, mệt mỏi Kaenatha vương tử tự nhủ lời nói kia, liền cùng Bạch Hổ Tuyết Nộ không việc gì khác biệt. Đối với cái thế giới này mà nói, đã từng là mình chỉ là một người đứng xem, tất cả chiến tranh cùng hy sinh, chẳng qua là chữ viết mô tả ra dị thế biến đổi mà thôi. Ít đi khiên chàng quải đỗ, dĩ nhiên có thể lấy rõ ràng thị giác kim biêm lúc tề. Bây giờ nhớ lại, Ang Ma có loại giống như cách một đời cảm giác, rất nhiều hơn tộc nhân vẻ mặt vui cười nổi lên trong lòng. Ang Ma cố đè xuống con tim nhớ nhung, mở miệng nói, đại ngôn bất tàm nói, Tuyết Nộ đại nhân, ta làm như vậy chỉ là vì ở cuối cùng hạo kiếp đến lúc đó, chúng ta thế giới có thể hơn một phần bảo đảm. Tuyết Nộ nghĩ tới Ang Ma là mình phơi bày ảo ảnh hư không đại quân hủy diệt Azeroth trung yên cuộc chiến. Không, ngươi nói đúng, Bạch Hổ Tuyết Nộ thở dài một cái. 6.000 năm qua, chúng ta chứng kiến quá nhiều điên cuồng. Bọ ngựa yêu đối với tâm Isaji nhiệt tình, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Ta chỉ là lo lắng, bọ ngựa yêu thật sự có trở nên tốt có thể sao? Chí tôn thiên thần đối với tất cả lòng trong lòng thiện niệm chủng tộc cũng đối xử bình đẳng. Từ trời xanh tính chất phác người gấu trúc đến hiếu chiến bò rừng người đều là như vậy. Nếu như bọ ngựa yêu thật có thể như Ang Ma nói nhện kỳ dị như vậy thoát khỏi bóng tối hư không ý chí, bọn họ là không biết không nhận nạp, cừu hận vậy không Tuyết Nộ lo lắng chi nguyên, bỏ mặc biết bao ghi lòng tạc giả cừu hận, chung có hóa giải lúc, tựa như cùng Ma Cổ Đế Quốc quật khởi lúc, từng cùng rực rỡ người cá tình như tay chân hồ tôn gặp không thể nào chống lại lôi thần sức mạnh to. Lớn, là cầu ưu đãi mà bán đứng đã từng là đồng minh. Đưa đến rực rỡ người cá thất bại thảm hại, cử tộc lâm vào làm nô lệ. Đánh vậy sau này hai bên được thế cùng nước lửa. Không chết không thôi, cho đến năm gần đây. Ở hơn là chí tôn thiên thần điều giải một chút, mới có về lại tại tốt tình thế. Vậy trận phản bội sớm đã qua mấy ngàn năm. Tổ tiên hèn yếu cùng sai lầm. Không lẽ do cái này một đời hồ tôn gánh vác, nếu như bọn họ lại phạm sai lầm giống vậy, sẽ đi trừng phạt chính là. Nhưng chí tôn thiên thần cũng tin chắc, cái này một đời hồ tôn đã ở mình dưới sự dạy dỗ, lĩnh ngộ thật thiện đẹp chân lý, lại nữa sẽ phạm hạ giống vậy tội lỗi chồng chất tội. Tương tự còn có bọ ngựa yêu, mặc dù tình huống phức tạp liền vô số lần. Dõi mắt rất dài thời gian tiêu chuẩn, theo từng đời một người già đi, ngày xưa bởi vì che đậy cùng điên cuồng lên thảm thiết chiến tranh, do vô số máu tươi viết mà thành khắc cốt cừu hận, đều đưa tiêu tán ở trong sông dài lịch sử. Chí tôn thiên thần đã biết Ang Ma vạch ra trung yên cuộc chiến, thân là chí khôn hóa thân. Làm tự sửa đổi bọ ngựa yêu hướng Serpent Spy bên này tộc quần đưa ra cành ô liu. Bọn họ sẽ không cần cầu người gấu trúc như đối đãi hồ tôn và rực rỡ người cá vậy đối đãi cho mình. Mang đến vô số bi thương bọ ngựa yêu. Dẫu sao cũng không ai có thể chân tránh ngoại lệ. Nhưng mảnh đất này, nhưng cuối cùng sẽ nghênh đón chân chính hòa bình. Một khi nguy cơ đến, tất cả cá thể đều đưa đứng ra. Nhưng hết thảy các thứ này đều có một trước đề ra. Đó chính là, bọ ngựa yêu có thể thoát khỏi thượng cổ thần nắm trong tay. Nếu không dù cho nói 1.000-10.000 lời, bản chất tà ác, làm sao từ chỉ dẫn đâu. Ang Ma biết Tuyết Nộ đang lo lắng cái gì. Ta hiểu ngài lo lắng. Ta cũng không dám cam đoan. Không có tâm Isaji. Bọ ngựa yêu liền nhất định có thể thoát khỏi thượng cổ thần nắm trong tay. Dẫu sao còn lại mấy vị thượng cổ thần thượng tích chữ hậu thế. Nhưng không thử một chút, dù là cái này thay đổi cần thời hạn đem lấy mấy ngàn năm kế. Ai nào biết kết quả như thế nào đây? Tuyết Nộ hóa thân gật đầu một cái. Được, ta biết, qua một lát, Vị này Chí Tôn Thiên Thần đột nhiên nói, người ngoại lai, ta có thể cảm nhận được. Người biết rõ tương lai kỷ năm vậy trận tai họa lớn đường giải quyết. Đối với ngươi mà nói, làm thế giới khỏi bị kỳ hại cũng không thể. Có thể ngươi tại sao? Lòng trong lòng trù trừ. Ang Ma tiếp lời hỏi ngược lại. Tuyết Nộ trừng mắt nhìn. Trong ánh mắt toát ra một tia không rõ ràng. Ang Ma giật sâu thở dài. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Từ lòng bàn tay xông ra trật tự lực. Xây dựng ra liền hôm đó cùng Đoạn Lạc Giả ở giếng nước Vĩnh Hằng bầu trời nói chuyện với nhau cảnh tượng. Tuyết Nộ đại nhân, ngài biết ta đến từ tại 10.000 năm sau, lúc này phát sinh cùng với tất cả sắp phát sinh ắt sẽ cho cái thế giới này mang đến tai kiếp hạo kiếp, tại ta mà nói bất quá là ghi lại ở sách sử lên. Thậm chí đến cụ thể đến một năm một ngày nào đó lịch sử chuyện kiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngài nói cuộc chiến tranh kia, ở hậu thế chư tộc trong miệng tên là Thượng Cổ Cuộc Chiến. Ta hoàn toàn có thể ở hạo kiếp chưa đến lúc thử hóa giải, mặc dù ta không biết mình biện pháp sẽ không biết có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nhưng chuyện này vậy thật sâu khốn nhiễu ta. Ang Ma lớp nói chuyện, ảo ảnh bên trong hắn cũng ở đây và Đoạn Lạc Giả trò chuyện. Hỏi đạt tới, ta kết quả nên nơi này lúc sửa lại lịch sử. Tạo nên một cái trước thời hạn 10.000 năm là đời sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng thế giới. Hay là đối với thượng cổ cuộc chiến không thèm chú ý đến bỏ mặc. Đợi đường về sau đó mới khác mưu kế hay lúc. Đoạn Lạc Giả chỉ trả lời một câu nói nghe theo tâm của chính mình tiếng. Ảo tưởng tiêu tán, Tuyết Nộ rơi vào trầm tư. Ang Ma thở dài nói, Tuyết Nộ đại nhân, so với ngài, ta cuối cùng chỉ là một người phàm. Ta không làm được không có gánh nặng. Lựa chọn cái trước, ta quen thuộc hết thảy. Đào tạo hôm nay chi ta hết thảy. Ta tộc nhân, ta người yêu, ta cha nuôi, ta thân nhân bạn bè. Đều bởi vì thời gian sợi thay đổi mà không phục tồn tại. Mà lựa chọn người sau, ta thì nhất định phải trơ mắt nhìn vô số tốt đẹp ở nơi này trận tai họa lớn bên trong tan thành mây khói. Nếu như là đã từng yếu giờ ta lựa chọn người sau, ta sẽ không có một chút xíu cảm giác có tội. Nhưng hôm nay ta có đủ để sửa lại lịch sử lực lượng. Nhắc tới buồn cười, ta tổng cảm thấy ta có trách nhiệm đi làm những gì, nếu không cảm giác áy náy đem kèm theo cả đời. Có lúc ta tình nguyện mình chỉ là một nước chảy bèo trôi nhân vật nhỏ. Vậy vẫn tốt hơn trải qua như vậy nội tâm vùng vẫy. Nếu như không thay đổi viết lên cổ cuộc chiến, nhỏ Elizande đem chịu đựng 10.000 năm thống khổ. Ang Ma nhìn về phía chân núi, cười khổ nói, ta tự xưng tiên tri. Nhưng ta thật hữu danh vô thực. Tuyết Nộ mở miệng nói, chúng ta có thể lý tính phân tích một chút. Ngươi không biết lựa chọn người trước hậu quả. Cố nhiên ngươi năng lực phi phàm, nhưng cuối cùng lực có không bát. Sửa đổi đi qua thời gian tuyến, thì thật nhất định có thể so với ngươi xuất thân vậy cái thời gian tuyến tốt hơn sao? Ang Ma cau mày ngưng tư. Quả thật, ta cũng cho rằng thượng cổ cuộc chiến là chư tộc phải đi qua rèn luyện. Nhưng cái này phần nhận biết không sâu đến có thể nhương trừ ta đáy lòng bởi vì thờ ơ lên cảm giác áy náy trình độ, ta chỉ có thể nói, nghe theo tâm của chính mình tiếng. Tuyết Nộ thong thả nói, Ang Ma hít sâu một hơi. Hắn biết, Tuyết Nộ không cách nào cho mình chân chính câu trả lời. Cùng Tuyết Nộ nói chuyện lâu, chỉ là hy vọng Chí Tôn Thiên Thần Chí Khôn có thể cho dư tim mình khéo léo an ủi thôi. Hắn ánh mắt khôi phục những ngày qua lạnh lùng. Hỏi, Thiếu Hạo chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đều chuẩn bị xong. Chỉ kém ngươi cùng cao cấp người bảo vệ mang đến tâm Isaji. Được, vậy ta cái này thì đi Eternal Blossom Cốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế chờ. Về https